Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1498, Thần Thú Dãy Dụa 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Không cần đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Chúng ta là giao, dịch, lại tìm một cái địa phương bí ẩn. Ta tốt luyện đan, được, nhìn thời gian. Ngọc Lưu Ly muốn trở về. Ta đi trước. Ninh Thư nhoáng một cái ra Ngọc Hùng phi thư phòng. Ninh Thư về tới gian phòng của mình. Xếp bằng ở mặc vào tu luyện. Không phải đối phó thức hải trong tiểu cầu, mà là thổ nạp linh khí tu luyện. Đợi đến ăn dưỡng thần đan, đem linh hồn uẩn dưỡng tốt, mới có thể chậm rãi cùng cái đồ chơi này đấu. Ninh Thư tu luyện một trận, nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Còn kèm theo Ngọc Lưu Ly khó chịu thanh âm. Khổng Lâm, mở cửa. Ninh Thư từ trên giường xuống tới, mở cửa, nhìn thấy Ngọc Lưu Ly gương mặt lạnh lùng. Theo học viện trở về cũng không cho ta chào hỏi. Ngươi có biết hay không ta ở trong học viện tìm ngươi khắp nơi. Ngọc Lưu Ly rất bất mãn. Ngươi không muốn trở thành ta khế ước thần thú, ta đây liền thành toàn ngươi. Ngọc Lưu Ly tức giận nói. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái. Ngọc Lưu Ly nên không phải là muốn xóa bỏ nàng đi. Không nên nha. Hiện tại Ngọc Lưu Ly thực lực rất yếu. Hơn nữa còn có người muốn ám sát nàng. Làm sao có thể tại loại này thời cơ xóa bỏ nàng. Ngọc Lưu Ly là rất tức giận. Tức giận Ninh Thư coi nhẹ nàng. Thậm chí liền một cái bắt chuyện đều không đánh. Ngọc Lưu Ly cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy trà đạp. Đáng ghét hơn Ninh Thư làm nàng khế ước thú, như thế xem nhẹ nàng. Loại hành vi này cùng phản bội khác nhau ở chỗ nào? Ngọc Lưu Ly muốn khế ước thần thú là lẫn nhau rất tốt địa tướng nơi. Có thể biết trong lòng nghĩ của nàng cái gì? Quan tâm khế ước thú mà không phải dạng này. Ta thân thể có điểm không thoải mái, cho nên trước hết trở về. Ninh Thư giải thích nói. Thân thể ngươi không thoải mái, ngươi muốn trở về, ngươi liền không thể đánh cho ta cái bắt chuyện. Ngươi như vậy căn bản cũng không có đem ta để vào mắt. Ngọc Lưu Ly càng tức giận. Cái này tiểu khổng tước là giống như ngươi nói vậy, lòng mang ý đồ xấu. Ngươi bây giờ thực lực yếu, trấn không được hắn. Ngọc Lưu Ly trong đầu nhớ tới một đạo tư tính thanh âm trầm thấp. Ta ra tới trấn một chút hắn. Ấn Thiên nói, lập tức Ngọc Lưu Ly mi tâm bay ra một cỗ thuốc lá. Một cái phong hoa tuyệt đại, nam tử xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ gian phòng khí áp đều trở nên rất thấp. Ninh Thư nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, một mặt cảnh giác, ngươi, là ai? Ấn Thiên là linh hồn thể, đoán chừng là mới thức tỉnh một đoạn thời gian. Linh, hồn còn có chút đơn bạc. Nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng người nam nhân này mặt. Tả phi nhập tấn, bá, khí vô song, đã từng là cái rất cường đại nam nhân. Nhưng là hiện tại linh hồn mỏng manh đến còn không bằng nàng linh hồn đâu. Nho nhỏ khổng tước, cư nhiên như thế đối đãi bản tôn đệ tử. Ấn Thiên mở, miệng nói chuyện rất cường thế. Hắn hai chân lơ lửng, trên người chút, xuống hạ khí thế cường đại. Ninh Thư mặt không biểu tình, đều là qua đời người, cũng đừng ra tới lắc lư. Ấn Thiên biểu tình hở ra, khí thế trên người cường thịnh hơn, hướng Ninh Thư, bài sơn đảo hải dũng mãnh lao tới. Cái gì đệ tử không đệ tử, ngươi cái này không biết là từ nơi nào lấy ra yêu. Nghiệt, muốn lừa gạt chủ tử của ta, ngươi nằm mơ. Ninh Thư điều động trong đan điền hỏa dương chi lực, hai tay kết ấn, kết xuất. Một cái màu vàng phù chú hướng Ấn Thiên đánh tới. Phù chú hóa thành một đạo hào quang, trong nháy mắt chui vào Ấn Thiên thân thể. Trong Ấn Thiên hồn thể khói đen bốc lên. Rốt cuộc là đã từng tu luyện thành thần nhân. Ấn Thiên một chút liền giải quyết phù chú, nhưng là hắn hồn thể một chút trở nên rất trong suốt. Ngọc Lưu Ly ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, hướng Ninh Thư giận dữ hét, ngươi đang làm gì? Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt muốn tổn thương ngươi. Ta, hiện tại đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Ninh Thư vừa nói chuyện, hai tay kết ấn, ngón tay tung bay rất nhanh, đều có tàn ảnh. Ninh Thư hướng ấn thiên chỉ một cái, phù chú hóa thành hào quang hướng ấn thiên bắn thẳng đến mà đi. Ấn thiên hiện tại là hồn thể, rất nhiều thủ đoạn đều sử dụng không ra. Lại thêm Ninh Thư phù chú vốn chính là nhằm vào linh hồn, hơn nữa còn có hỏa dương chi lực gia trì, đối linh hồn tổn thương rất lớn. Ấn thiên hồn thể cơ hồ trong suốt, một lần nữa chui vào Ngọc Lưu Ly mi tâm, biến mất. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ấn thiên đột nhiên đụng vào Ngọc Lưu Ly thức hải trong, làm Ngọc Lưu Ly rất khó chịu, càng làm cho Ngọc Lưu Ly tương đối khó chịu. Ấn thiên là ra tới giúp nàng ngăn chặn cái này không nghe lời khổng tước, ngược lại linh hồn bị suy yếu. Hiện tại thức hải trong ấn thiên lại lâm vào ngủ say. Ninh Thư buông tay nói ra, ta là đang giúp ngươi nha, làm dạng này linh hồn tiến vào thân thể của ngươi, đợi đến hắn cường đại, khả năng liền sẽ cướp đi thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị hắn thôn phệ. Ngươi nói hưu nói vượn. Ngọc Linh Lung cũng không tin tưởng ấn thiên là người như vậy, hơn nữa nàng có vấn đề trong tu luyện, ấn thiên đều sẽ từng cái dạy bảo nàng, hơn nữa ấn thiên hay là luyện đan cao thủ, biết rất nhiều trước kia ngưu bức đan phương. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng, ta xem vẫn luôn đối ta mưu đồ bất chính, người là ngươi. TT, Ninh Thư bưng đầu, lại bắt đầu, đột nhiên liền có người cầm chùy đập vỡ nàng linh hồn đồng dạng đau nhức, dùng chùy táp, dùng bạo lực xé rách, quá đau. Ninh Thư đỡ tường, ta nói đều là thật, đợi đến ngươi này tấm thân thể cường đại, hắn liền sẽ chiếm làm của riêng. Ngậm miệng, Ngọc Lưu Ly quát lớn một tiếng, ngươi có biết hay không, hắn với ta mà nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, dạy ta rất nhiều thứ, hiện tại bởi vì ngươi hắn lại lâm vào ngủ say. Ngọc Lưu Ly đóng sập cửa mà đi, cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Ninh Thư ngồi dưới đất, mặt đều vặn vẹo, ha ha cười một tiếng, chỉ ít hiện tại ấn thiên lại lâm vào ngủ say, muốn thay Ngọc Linh Lung ra mặt. Nếu như là ngàn năm trước ấn thiên còn có thể, hiện tại một sợi u hồn có chút khó khăn, không thì uổng công nàng bắt quỷ sư huyết liệp sư công tác trải qua. Bất quá ấn thiên xác thực có bản lãnh, nếu như là phổ thông linh hồn như vậy một chút khẳng định hồn phi phách tán, thế nhưng là ấn thiên còn có thể chui vào Ngọc Lưu Ly ý thức hải. Ninh Thư ôm đầu phi thường đau nhức, Ngọc Lưu Ly là thật tức giận, đem Ninh Thư một người nhét vào trong phòng đau khổ, đau đến Ninh Thư ý thức đều mơ hồ, cảm giác linh hồn muốn bắn ra thân thể. Ninh Thư trong lòng ngưng lại, nếu như linh hồn thật bắn ra thân thể, nhiệm vụ kia liền kết thúc. Ninh Thư cắn răng, tận lực buông lỏng, nằm ở trên giường, ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, sống qua một đêm. Ninh Thư buổi sáng mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình đầu óc một mảnh hỗn độn mờ mịt, chỉ cần nàng hơi nghĩ một hồi sự tình, đầu tựa như nổ tung đồng dạng đau khổ, linh hồn lại một lần nữa gặp cự sáng tạo. Ninh Thư toàn thân nặng nề đến nỗi ngay cả đời đều sốc không mở. Ninh Thư dứt khoát nằm ở trên giường lười nhác động. Lại đối ấn thiên xuất thủ thời điểm, Ninh Thư liền nghĩ đến hậu quả như vậy. Ấn thiên lâm vào ngủ say, coi như dùng là thất thương quyền đấu pháp, hại người hại mình. Bất quá có vẻ như Ngọc Lưu Ly đối ấn thiên thái độ rất vi diệu. Chẳng lẽ hai người đã cọ sát ra yêu hỏa hoa? Hết chương.